chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2634, chương 2635, phát hỏa. Trần Di nghe vậy nhất thời sầm mặt lại, hừ nói, họ Trương, ngươi muốn là sợ hãi chính ngươi trở về tốt, dù sao ta lần này không gặp được dã nhân, là tuyệt đối sẽ không trở về. Trương Nghệ Tinh há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng nhìn đến Trần Di chìm xuống mặt, lại không hề nói gì, chưa thấy qua ngươi như thế uất ức nam nhân. Trần Di không kiên nhẫn nhỏ giọng thầm thì lấy, Trần Di, ngươi cái này tiểu bạn trai cũng quá nhát gan, một cái dã nhân đem hắn sợ đến như vậy. Vương Lan Lan Chu Lâm cười nhạo nói, đúng đấy, Trần Di, ngươi nhìn ta có đủ hay không nam nhân, muốn không ngươi đem ngươi cái kia tiểu bạn trai vung, cùng ta tốt thế nào? Vương Cường nửa đùa nửa thật nói ra, tốt, nào biết được, Trần Di trực tiếp đáp ứng, hơn nữa còn cố ý đi đến Vương Cường trước mặt, kéo lại Vương Cường cánh tay, ngôi sao nhỏ, ta muốn là ngươi ta có thể nhịn không? Ngôi sao nhỏ, người ta cũng làm mặt nạy ra bạn gái của ngươi, ngươi cho điểm phản ứng a. Vương Lan Lan cùng Chu Lâm xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, giật dây nói, thật tốt, các ngươi cũng đừng đùa hắn, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Trần Di đi trở về đến Trương Nghệ Tinh bên người, dù sao nàng cũng không phải là loại kia tùy tiện nữ nhân, tuy nhiên cảm thấy mình bạn trai lá gan có chút nhỏ, nhưng đối nàng còn thật là tốt. Bất quá Vương Cường nhìn về phía Trần Di phía sau lưng ánh mắt lại hiện lên một vệt vẻ hâm mộ. Cái này Trần Di dài đến có chút không tệ, đặc biệt là cái kia hai điều chân vừa mảnh vừa dài, nhất định có thể kẹp chết người. Nếu có thể chơi phía trên một chơi thì quá mỹ diệu, đáng tiếc người ta đã có bạn trai. Đương nhiên Vương Lan Lan cùng Chu Lâm cũng không kém. Vương Đại Đông hình thể hơi béo, là loại kia so sánh phong phú, đầy nữ nhân. Chu Lâm thì rất gầy, là mảnh mai mỹ nữ. Thì Trần Di, không mập không gầy, vừa vặn phù hợp. Ba nữ nhân, mỗi người mỗi vẻ, đều có ưu khuyết thế. Vương Cường ánh mắt không để lại dấu vết tại ba nữ nhân trên thân quét mắt. Đương nhiên, muốn nói xinh đẹp, vẫn là cái này mới gia nhập nữ nhân, mặc kệ là dung mạo, dáng người, khí chất, đều là tuyệt hảo, ba người nữ nhân này cùng nhau đều không chống đỡ được. Đáng tiếc, nữ nhân này cũng có bạn trai. Màn đêm buông xuống, mọi người đốt một đống lửa, sau đó chống lên mấy cái lều vải, hết thảy 7 cái lều vải, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh thành một cái, đại học sinh tiểu tình lữ một cái, hắn mỗi người một cái, trừ Vương Đại Đông cùng tiểu tình lữ nhóm lều vải bên ngoài. Hắn mấy người lều vải cách đều không phải là rất xa. Dù sao cũng là người yêu, cần chút cá nhân không gian, lều vải lại không cách âm. Vạn một đêm hoạt động thời điểm không cẩn thận phát ra điểm thanh âm thì không tốt lắm. Mọi người buổi tối ngủ đều cơ cảnh một chút. Vạn vừa gặp phải dã nhân, muốn trước tiên kêu cứu, làm đội ngũ thủ lĩnh. Vương Cường căn dặn mọi người, Vương Cường ngươi thì đừng ở chỗ này dọa người. Muốn thật có dã nhân, chúng ta đều tiến đến vài ngày, làm sao còn không có gặp phải. Chu Lâm đã đối Vương Cường mỗi ngày đều nói lời đã hơi không kiên nhẫn, đúng đấy, không phải liền là cái dã nhân sao? Cô nãi nãi mới không sợ đâu, đến lúc đó còn không biết người nào mệt chết ai đây. Chỉ có mệt chết có thể trâu, không có cầy xấu địa. Vương Lan Lan cũng là bá khí nói ra, Lan Lan tốt trọng khẩu vị, dã nhân đều không buông tha. Lan Lan hảo lợi hại, phải mệt chết dã nhân, nghe nói dã nhân kích thước rất lớn, Lan Lan ngươi chịu đựng được sao? Các nam nhân thừa cơ đùa giỡn Vương Lan Lan, hắc hắc, vậy thì thật là tốt, lão nương ta còn chưa có thử qua dã nhân đâu. Đối với nam nhân đùa giỡn, Vương Lan Lan không sợ chút nào. Trong mắt của mọi người, cái này Vương Lan Lan tính cách là vạm vỡ nhất, thường xuyên giảng chút câu đùa tục, để những nam nhân này đều chịu không được. Còn nói mình có quá nhiều ít hơn bao nhiêu nam nhân. Cái gì kích thước đều chơi qua, quả thực biêu hãn không muốn không muốn. Vương Cường cũng cảm thấy mình nói có chút dư thừa, nhún nhún vai, hồi chính mình lều vải. Rất nhanh, ai về nhà nấy, tiểu lều nhỏ, Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành sóng vai nằm xuống. Đây đã là bọn họ đến Thần Nông Giá cái thứ tư buổi tối. Mỗi lúc trời tối, hai người đều sống chung một phòng. Đây tuyệt đối là làm điểm nam nữ đều ưa thích sự tình thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc là, trước khi đi, Ngạn Ngọc tự mình căn dặn, để Vương Đại Đông nhất định muốn khống chế tốt chính mình món đồ kia. Lạc Khuynh Thành tu luyện Loan Phượng Quyết, mỗi cùng hắn làm một lần, liền biết tiêu hao một bộ phận Loan Phượng Quyết công lực. Hiện tại hắn tu vi mất hết, nếu như lại cùng Lạc Khuynh Thành làm, cũng là uổng phí hết Lạc Khuynh Thành công lực. Tuy nhiên Vương Đại Đông có thể không nghe Ngạn Ngọc lời nói. Có thể Lạc Khuynh Thành đối Ngạn Ngọc lời nói lại là nói gì nghe nấy. Cho nên nàng cho phép Vương Đại Đông tay cùng miệng đều không thành thật. Nhưng một bước cuối cùng kia là tuyệt đối không được. Mấy ngày qua, Vương Đại Đông đều nhanh ngột ngạt. Dù sao đổi lại bất cứ người nào, cùng dạng này một cái tuyệt sắc vưu vật cùng ở một phòng, cũng không có khả năng cầm giữ được chính mình. Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hơn phân nửa là bởi vì trong ngực nữ nhân quá xấu. Muốn là cho hắn thay cái xinh đẹp thử một chút. Thành Thành, đêm nay, Vương Đại Đông lại bắt đầu không ở yên. Không được, sư phụ nói, tại ngươi tu vi khôi phục trước đó, chúng ta không thể làm. Lạc Khuynh Thành không có chút nào buông lỏng. Vạn nhất ta tu vi cả một đời đều không khôi phục, vậy chúng ta chẳng phải là cả một đời không thể. Vương Đại Đông có chút tức giận. Lạc Khuynh Thành trả lời hắn một cái dứt khoát ân chữ. Một lần thì một lần có được hay không? Dù sao sư tỷ lại không thể biết. Vương Đại Đông gần như cầu khẩn. Hỏa Diệm Sơn phát đại hỏa, nhu cầu cấp bách dập lửa a. Đáng tiếc, mặc kệ Vương Đại Đông uy bức lợi dụ, Lạc Khuynh Thành cũng là không đồng ý. Không có cách, từ nhỏ bị Ngạn Ngọc bồi dưỡng, nàng nô tính tư duy sớm đã thâm nhập cốt tủy. Ngạn Ngọc lời nói cũng là thánh chỉ, nàng tuyệt sẽ không vi phạm. Vương Đại Đông cũng là phiền muộn cùng cực, riêng là hiện tại hắn không có tu vi, muốn dùng mạnh đều không được. Đương nhiên, hắn cũng không phải một cái ưa thích dùng sức mạnh nam nhân. Đã làm không sự tình, cái kia liền đi ngủ. Bất quá, đã Lạc Khuynh Thành để hắn ngủ không được, hắn cũng sẽ không để Lạc Khuynh Thành ngủ. Một hai bàn tay to, trèo đèo lội suối, vượt câu qua sông, hắn cũng không tin Lạc Khuynh Thành có thể nhịn được. Không nghĩ tới Lạc Khuynh Thành còn thật nhịn xuống. Yêu đối thân thể của mình trưởng khống lực vẫn là hết sức cường đại. Ngay tại Vương Đại Đông có chút mất đi hứng thú thời điểm, một trận thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai. Thanh âm là theo đại học sinh người yêu trong lều vải truyền tới. Rất rõ ràng, sát vách lều vải đang làm sự tình. Vốn là Vương Đại Đông thì nhịn được rất vất vả, nghe được thanh âm này nhất thời, ta cái kia thảo. Vương Đại Đông phiền muộn vô cùng. Cũng may, thời gian cũng không dài, không đến 10 phút đồng hồ chính là kết thúc chiến tranh. Vương Đại Đông tâm đạo, cái này rốt cục có thể ngủ đi. Thế mà, 10 phút sau, chiến tranh lần nữa khai hỏa. Không có cách, người trẻ tuổi cũng là thể lực tốt, tinh lực cũng tràn đầy. Cái này đừng nói là Vương Đại Đông, thì liền Lạc Khuynh Thành cũng có chút chịu không được. Yêu cơ sắt thực đối thân thể của mình trưởng khống lực tương đối cường đại, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng thì không có cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,